Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Bạch Ly xuất thủ. Chương 174, Bạch Ly xuất thủ, muốn chạy trốn. Bạch Ly khẽ cười một tiếng, giày cao gót trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người so với bay đi hoàng kim kiến hậu tốc độ còn nhanh hơn. Cơ hồ là cực nhanh đuổi theo. Mà lúc này, ở lại tại chỗ Chỉ Long, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Quả thực hoài nghi mình mắt ra vấn đề. Chỉ là hắn lại nhìn hướng Bạch Ly trong ánh mắt. Cái loại này kinh sợ, thì không cách nào che giấu. Bạch Ly quá khủng bố. Chỉ quan chỉ huy, ngươi có khỏe không? Trong máy truyền tin, hiện ra Tần Phong thanh âm. Lúc trước trong chiến đấu, khu vực mạng lưới bên trong, cao tầng máy truyền tin đều là liên tiếp cùng một chỗ. Tốt, ta rất tốt. Cái kia, bạn gái ngươi, Bạch cô nương, cứu ta. Chỉ Long nói hiển nhiên có điểm chần chờ. Hắn thật không nghĩ tới, Bạch Ly sẽ cường đại như vậy. Tần Phong sớm có dự liệu, Bạch Ly nếu như ngay cả hoàng kim kiến hậu đều đúng giao không? Đó mới là chê cười đâu. Bạch Ly chính là e đoạn thú vương A, so với hoàng kim kiến hậu mạnh hơn đâu. Giao cho Bạch Ly đi, chỉ quan chỉ huy nếu như trạng thái còn có thể nói. Lại đây trợ giúp một chút đồi núi, số lượng nhiều lắm. Hiện tại G đoạn năng lực giả tổn thất thảm trọng. Tốt, ta lập tức trở lại. Ừ, chờ ngươi. Tần Phong nhìn trước mắt chiến đấu. Hắc thiết kiến thấy hoàng kim kiến hậu sau khi rời khỏi. Tới tấp muốn đuổi kịp. Không chỉ như thế, một ít thú tướng đều có năng lực phi hành. Tự nhiên đều bay ra ngoài. Vây công nơi này ngươi. Bản lại không thể có thể tất cả đều là ép đoạn năng lực giả. Ở đông nghịt hắc thiết kiến đại quân dưới, G đoạn năng lực giả cùng giấy không có gì lưỡng dạng. Một cái trùng kích liền có thể đánh bay, xương sườn đụng gãy nội tạng nát bấy. Lúc này chặn lại, thực sự là dùng huyết nhục chi khu ngăn cản, dùng người hải đi chiến đấu. Tần Phong ngăn ở giao lộ, địa ngục hỏa thảm không ngừng thả ra, thanh vương đao đánh chết bay lên thú tướng, như cũ không có biện pháp bù đắp như vậy tổn thương. Cũng may rất nhanh, Chỉ Long cũng liền đến nơi này. Siêu, siêu, siêu, siêu, vài cái xích hồng sắc đạn pháo bộc phát ra. Trên mặt đất phát sinh hừng hực hỏa diễm. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Liệt diễm bạo liệt đạn. Hỏa diễm bao phủ trong phạm vi. Hắc thiết kiến nhất thời bị đốt trọi. Hóa thành cho tàn. Có một cái e đoạn thương giới giả xuất thủ. Lúc này mới thật là lớn pháo đánh mũi. Đương nhiên, trận chiến đấu này, sợ rằng Chỉ Long căn bản thu không trở về thành phẩm. Tần Phong dị năng liên tiếp, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mấy cái giờ, dĩ nhiên một mực không có đình chỉ. Cái khác G, ép đoạn dị năng giả môn đã bởi vì ý thức lực theo không kịp. Lui trở về an toàn địa phương, hoặc là thay phiên bắt đầu chiến đấu. Bọn họ thấy Tần Phong chiến đấu, chỉ muốn nói. Vậy căn bản không phải người làm ra sự tình, là yêu nghiệt mới có thể có sức chiến đấu. Tần Phong đánh chết trùng thú càng ngày càng nhiều, cảm giác được bản thân lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Lúc trước hơn 10 ngày thanh lý, Tần Phong thân thể thực lực sớm đã tới F9 đoạn. Hôm nay, tùy săn giết hắc thiết kiến, hắn thân thể càng ngày càng mạnh, thậm chí xương cốt đều càng ngày càng cứng rắn. Mà toàn bộ chén lớn công sự phòng ngự nội bộ, không biết chết nhiều ít hắc thiết kiến. Lúc trước Chỉ Long thả ra năng lượng pháo mất đi trùng tộc. Tần Phong thôn phệ dị năng mặc dù không có hấp thu đến. Thế nhưng sau lại những này hắc thiết kiến, kia sợ không phải Tần Phong giết chết. Năng lượng như cũ chảy về phía Tần Phong, giống như là có mở vô hình miệng rộng, không ngừng thôn phệ chung quanh năng lượng. Không ngừng cường hóa Tần Phong thân thể, mà tùy như vậy năng lượng hội tụ. Rốt cục, Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể rung động. Loại này rung động, hình thành một loại cường đại ba động, thậm chí là một loại khí tức nguy hiểm. Mọi người đem loại khí tức này, gọi là uy áp. Cổ uy áp này dưới, chung quanh năng lực giả đều kinh ngạc xem Tần Phong. thậm chí thấy hô hấp không thông, vô pháp thẳng tắp lưng, muốn quỳ bái. E đoạn, Tần tiên sinh, đột phá E đoạn, này chính là thiên tài cùng người thường khác biệt sao? Chiến đấu thật là cường đại tốt nhất động lực, rất nhiều người đều sẽ phát hiện, điên cuồng chiến đấu sau khi tự thân cường hãn hơn, vô luận là tu luyện còn là thân thể cường độ, đều gia tăng thật lớn. Mọi người cũng quản này một trường hợp, gọi là sinh tử lĩnh ngộ. Có người nói đang không ngừng trong chiến đấu, sau khi giác tỉnh nhân loại thân thể trong sẽ phân bố ra đặc thù một loại môi, cường hóa tự thân. Thế nhưng trong chiến đấu đột phá, nhưng vẫn là ít lại càng ít. Chỉ là mọi người xem Tần Phong bao quanh hắc thiết kiến sau, lại cảm thấy, đó cũng không phải trùng hợp. Bởi vì hắn trả giá đủ nhiều, giết được đủ nhiều. Tần Phong cường đại, là trả giá sau phải có hồi báo. Tần Phong cảm thụ một chút thân thể mình giữa lực lượng, không khỏi thỏa mãn cười. Rốt cục đến E đoạn. Mà lúc này, trên chiến trường hắc thiết kiến cũng rốt cục bắt đầu giảm thiểu. Có E đoạn thương giới giả trì long thêm vào, thanh lý tốc độ nhanh hơn. Chỉ là F đoạn hắc thiết kiến, dù chết, dung nhập Tần Phong trên người năng lượng cũng biến thành yếu ớt. Không phải năng lượng đó yếu ớt, mà là Tần Phong hiện tại cần cường hóa tự thân dung lượng, biến đến to lớn. E đoạn sau, đem sẽ biến thành một cái dài rằng giặc tấn chức quá trình. Có một chút người, khả năng một đời cũng không có biện pháp đến D đoạn. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong, cũng có một chút tấn chức qua D đoạn người. Chỉ là bởi vì tài nguyên hạn chế, bọn họ thời gian sử dụng giữa đều phi thường khủng bố. 10 năm, sở dĩ, E đoạn năng lực giả trở thành một chút nơi tụ tập cao tầng, không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, còn có chính là tấn chức con đường quá mức gian nan, dẫn đến bọn họ đem lực chú ý đặt ở những phương hướng khác, từ đó thu hoạch được tài nguyên tấn chức. Lúc trước 10 năm tấn chức D đoạn năng lực giả, cũng ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong, đảm nhiệm 8 năm khu trưởng, cuối cùng mới rời đi Thừa Bắc nơi tụ tập. Bất quá, Tần Phong tương lai, sợ rằng sẽ đánh vỡ này một cái thu. Dù sao, Tần Phong tấn chức phương thức cùng những người khác không cùng một dạng. Mắt thấy tình huống bị người khống chế được, xa xa lại truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng. To lớn kim sắc thân ảnh rơi vào trên đường phố. Rõ ràng khổng lồ như vậy, cho người ta cảm giác, nhưng thật giống như là một cái nghiền nát con nít. Tất cả mọi người thấy khổng lồ kia thân ảnh thời gian, đều là vô ý thức run lên, kinh khủng không ngớt, hận không thể lập tức đem chân bỏ chạy. Chỉ là lại nhìn thời gian, mới phát hiện, thân ảnh kia đã hấp hối. Hoàng kim kiến hậu lúc này trên người vết thương buồn thiêu. Hoàng kim sắc con kiến xác trên tất cả đều là vết rách. Thậm chí lộ ra bên trong tiết bạch sắc con kiến thịt. Nhìn qua vô cùng mỹ vị. Bạch Ly mang giày cao gót, trên người một thân quần trắng, không đếm xỉa tới đi lên, chính là lại làm cho hoàng kim kiến hậu to lớn hai mắt trong lộ ra kinh sợ. Sau một khắc, to lớn hoàng kim kiến hậu cúi đầu, phủ phục ở Bạch Ly trước người, tựa hồ đang cầu xin tha thứ. Thấy như vậy một màn, người cũng không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng là bây giờ tình huống lại vừa nhìn thấy ngay. Hoàng kim kiến hậu dĩ nhiên bị Bạch Ly đánh bại. Bạch Ly lúc này trên hai tay còn cầm đủ 3 thước dài 3 thước rộng chuồn chuồn cánh, chính là hoàng kim kiến hậu phía sau cánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.